Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, đêm tối phục kích 4. Nhìn từ đằng xa xe của hắn tựa như một con cuộn mình xác rùa đen. Sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, đương nhiên cũng sẽ không khiến cho nữ nhân kia chú ý. Nửa giờ sau, nàng ra, đứng tại ven đường nhìn quanh. Nàng muốn đón xe, hắn đem mũ đội lên, vành nón ép đến lông mày trở xuống, phát động xe, mở ra bóng cây, vô thanh vô tức trượt hướng nữ nhân kia phía sau. Lily tại giao lộ đứng trong chốc lát, thế mà không thấy được một chiếc taxi. Cái này đoạn đường xác thực có chút hẻo lánh, nhưng lại có nhà rất có phẩm vị cà phê đi. Nàng vừa tới tòa thành phố này lúc cùng những người khác cùng thuê nhỏ chung cư ngay tại nó trên lầu. Nàng chuyển sau khi đi tòa kia 40 mét vuông nhỏ chung cư mỗi đêm đó kiểu gì cũng sẽ sáng lên đèn, nhưng bên trong người ở lại không biết đã đổi nhiều ít phát. Chỉ có gian nào cà phê đi không có bất kỳ cái gì thay đổi, liền bên trong thủ công cà phê đều bảo lưu lấy một tầng không thay đổi hương vị. Mỗi khi cảm thấy dã rời hoặc là thất ý, nàng đều thích ngồi một mình ở góc tường gần cửa sổ tấm kia bàn nhỏ. Thưởng thức kia cỗ đặc biệt cay đắng, tìm kiếm được tâm linh an ủi. Mặc dù nhân sinh là đang tìm kiếm ngọt, nhưng thường thường đắng chát càng thêm nhịn người dư vị. Từng có lúc, nàng cũng không phải là như bây giờ một cái cao ngạo cay nghiệt nữ hài. Nàng nhiệt tình, thành khẩn, khéo hiểu lòng người, vì mộng tưởng tích cực sinh hoạt, vì cái gì đương mộng tưởng trở thành sự thật, vinh quang có thể đụng tay đến thời điểm, nàng ngược lại như thế khủng hoảng, lo được lo mất, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng không ghét Nana cùng Candy, thậm chí ghen tị các nàng thuần chân, kia là nàng đã từng cũng từng có đồ vật, nàng bây giờ chỉ có một cái mục đích vượt qua Kara. Chứng minh chính mình, cho nên nàng vẫn luôn tại yên lặng cố gắng. Tại lần lượt thất vọng bên trong cắn răng kiên trì, nàng tin tưởng vững chắc ngày đó sớm muộn sẽ đến. Nhưng nàng không nghĩ tới, trên ngày thế mà sẽ lấy dạng này một loại tàn nhẫn chiêu thức phương thức giúp nàng thực hiện nguyện. Vọng, nàng không có cảm thấy vui vẻ, tương phản lại lâm vào to lớn sợ hãi bên trong. Có lẽ Amazinger từ đây không còn thần kỳ, có lẽ đi qua phù dung sớm nở tối tàn vinh quang. Nhân sinh của nàng lại về tới điểm xuất phát, nàng chân chính sợ hãi không phải có thể hay không có được, mà là mất đi cái gì. Lo được lo mất đi ra quán bar, nàng muốn đón xe về nhà, nàng Toyota tuần lễ trước đuổi theo đuôi, người ta không có việc gì. Xe của nàng trước đóng đều nhếch miệng, chẳng những muốn tu, còn muốn bồi người ta một khoản tiền. Vì chuyện này, Hoắc Khải Quân còn tự thân tìm nàng nói chuyện, nói nàng có giận đường chứng, khuyên nàng không phải lái xe, để phòng có cái gì sơ suất. Nàng lúc ấy trong lòng thật vui vẻ. Hoắc Khải Quân đầy đủ cho thấy nàng tại cái đoàn đội này bên trong quan trọng giá trị. Thường ngày đi qua nơi này taxi không nhiều, hôm nay nhất là ít, có thể là thời gian quá muộn. Đang lo lắng, sau lưng vang một tiếng còi ô tô, nàng quay đầu, trông thấy một chiếc xe taxi chậm rãi chạy qua bên người. Lái xe khẽ khom người, cách ghế lái phụ vị thao lấy nơi khác khẩu âm hỏi, nghĩ đi đến nơi nào? Nàng cau mày dò xét một chút phế phẩm thân xe, không nhịn được hướng lái xe vung xuống tay, loại này xe nát cũng xứng thân phận của nàng sao? Nàng ngồi cho thuê tối thiểu cũng phải là Audi đi. Lái xe chờ trong chốc lát, gặp nàng không có lên xe ý tứ, hậm hực lái đi, nhưng là Lily cũng không nghĩ tới, một cỗ xe Hummer bỗng nhiên từ giao lộ ngoặt ra, trực tiếp hướng nàng vọt tới. Đợi nàng phát hiện lúc, chiếc xe kia đã đến trước mặt, mắt thấy liền muốn đụng vào nàng. Nàng dọa đến hoa dung thất sắc, chỉ tới kịp a nha một tiếng kêu. Hammer lại mãnh hất đầu, toàn bộ thân xe xinh đẹp trôi đi tới. Tại lối đi bộ trước vững vàng dừng lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.